Cửu vực kiếm đế, chương 3124, kiếm ma xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandou chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spin miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cái này mấy tôn cổ lão bóng dáng. Trong ánh mắt đều lộ ra một chút kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng, một cỗ khí tức biến mất. Hắc Ma Nguyên, cứ như vậy bỏ mình, là ai giết hắn? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó một tôn lão giả, ánh mắt kinh ngạc mở miệng nói. Hắn, chính là Hắc Ma thất tổ bên trong thứ ba tổ, Hắc Ma Lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Ma thất tổ, trong đó ba vị trí đầu tổ, đều là hàng thật giá thật tiên đế. Hắc Ma Tông chính là bằng vào ba vị này tiên đế, mới có thể trở thành cấm kỵ ma đạo thứ nhất Đại Ma Tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ là hắn, Hắc Ma thất tổ bên trong cái khác ngũ tổ, vậy đều ở nơi này. Bọn hắn vốn là tại thương nghị một ít chuyện, nhưng không nghĩ tới, đột nhiên cái kia Hắc Ma nguyên khí tức, hoàn toàn biến mất. Cái này lệnh bọn họ đều là bất ngờ, bọn hắn cẩn thận tìm kiếm, mới phát hiện Hắc Ma nguyên, thế mà cứ như vậy bỏ mình, Hắc Ma nguyên vẫn lạc, cơ hồ là trong chớp mắt sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là ai có thể giết hắn? Một cái Hắc Ma nguyên thực lực đã không thua gì bình thường tiên đế, liền xem như ta xuất thủ, đều chưa hẳn có thể giết hắn, với lại hắn đã là ngưng tụ hoàn toàn Hắc Ma huyết thần, có thể giết hắn người. Hắc Ma thất tổ bên trong một vị khác lão giả, trong đó thứ hai tổ, Hắc Ma Nhược, cũng là chậm rãi mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Ma thất tổ, mặc dù nội bộ vậy thường xuyên tranh đấu, nhưng là đối mặt ngoại địch. Nhưng đều là nhất trí đối ngoại, cấm kỵ ma đạo tại cảnh ma thiên bên trong, vì các phương chỗ không cho. Toàn bộ Hắc Ma Tông, đều chỉ có thể là lựa chọn trốn ở bắc địa man hoang dạng này vắng vẻ chi địa. Cái này cũng lệnh Hắc Ma Tông nội bộ, càng thêm đoàn kết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao bây giờ, muốn hay không báo thù cho hắn? Hắc Ma Lạc nhướng mày nói ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Ma Nguyên hôm nay bị người chém giết. Nếu như cùng là Hắc Ma thất tổ bọn hắn, không xuất thủ lời nói, chỉ sợ là lệnh Hắc Ma Tông đều hội mặt mũi quét rác. Nhưng là có thể một chiêu chém giết Hắc Ma Nguyên người, loại thực lực này, bọn hắn đều có chút không cách nào tưởng tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Báo thù, các người nhưng cảm thấy... Vừa mới cái kia lóe lên mà qua sát ý, đột nhiên ngay lúc này, Hắc Ma thất tổ bên trong cổ xưa nhất thứ nhất tổ, Hắc Ma Võ, khóe miệng hiện ra một chút cười nhạt, mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia cổ sát ý, liền là đột nhiên bao phủ toàn bộ bắc địa man hoang sát ý, nghe được Hắc Ma Võ lời nói, mấy người khác mới cau mày nói ra. Sau cái đêm hôm đó... Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia cổ sát ý mạnh, thật là vượt quá tưởng tượng, thế nhưng là chỉ là sát ý mạnh, chưa hẳn đại biểu người này thực lực. Hắc Ma Lạc không khỏi mở miệng phản bác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Ma Lạc cùng Hắc Ma Nguyên quan hệ vô cùng tốt, hắn cũng là một mực mong mỏi Hắc Ma Nguyên, cũng có thể bước vào tiên đế cảnh giới. Lời như vậy, Hắc Ma Tông liền có bốn vị tiên đế tồn tại. Hắc Ma Nguyên thế nhưng là toàn bộ Hắc Ma Tông bên trong, có hy vọng nhất bước vào tiên đế người, hiện tại hắn vẫn lạc, đối với Hắc Ma Tông, cũng là một tổn thất lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, cái kia cỗ sát ý, là thuộc về lục huyết ma kiếm. Hắc Ma Võ nghe nói như thế, cười lạnh một tiếng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các người ai muốn báo thù, cho dù đi, bất quá mình muốn cân nhắc một chút. Lục huyết ma kiếm, Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại là lục huyết ma kiếm, đương đại lục huyết kiếm ma, thế mà thật xuất thế. Ta còn tưởng rằng ma quật bên kia nghe đồn là giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cái khác. Mấy tên hắc ma thất tổ, tất cả giật mình, kinh ngạc trò chuyện với nhau. Lại là lục huyết kiếm ma. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cái kia một mực, còn muốn vì hắc ma nguyên báo thù hắc ma lạc. Nghe nói như thế, cũng là rốt cuộc nói không ra lời. Hắc ma nguyên, lại là chết tại đương đại lục huyết kiếm ma trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu lục huyết kiếm ma. Mỗi một lần xuất thế, đối khắp cả ba đại thánh vực, đều là một trường hạo kiếp. Mỗi một lần chết tại cái này lục huyết ma kiếm trong tay tiên đế, thậm chí bị hủy diệt tông môn, đều là không thể tính toán. Như quả thật là đương đại lục huyết kiếm ma giết chết, cái kia mong muốn vì hắc ma nguyên báo thù. Đừng nói là hắc ma lạc một cái người, toàn bộ hắc ma tông cộng lại, đều không đủ hắn một cái người giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là lục huyết kiếm ma giết chết, như vậy chuyện này coi như xong. Lục huyết kiếm ma, nhưng không phải chúng ta trêu chọc tới. Hắc ma nhược cũng là mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không biết, lục huyết kiếm ma lần này, vì sao muốn đi vào Bắc Địa man hoang bên trong. Cái kia ai biết, lục huyết kiếm ma, không phải chỉ biết là giết chóc tên điên, liền là sắp điên rồi người. Bất quá trong khoảng thời gian này, thông chi tốt đệ tử trong tông, không nên rời đi tông môn. Các ngươi vậy muốn cẩn thận một chút, lục huyết kiếm ma giết người, nhưng không có chút nào cân nhắc, tuyệt đối không nên đụng phải hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc ma võ thanh âm bên trong, đều mang theo một chút sợ hãi. Lục huyết kiếm ma tên, sở dĩ để ba đại thánh vực vô số cường giả, cũng vì đó sợ hãi. Một là bởi vì mỗi một thời đại lục huyết kiếm ma thực lực, đều kinh khủng tới cực điểm. Tiên đế tại lục huyết kiếm ma trước mặt, đều không đáng giá nhắc tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thứ hai chính là mỗi một thời đại lục huyết kiếm ma, đều là chỉ biết là giết chóc tên điên. Bọn hắn giết người, không hề cố kỵ, thậm chí chỉ cần là xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, đều sẽ bị bọn hắn chém giết. So sánh dưới, cho dù là cấm kỵ ma đạo võ giả làm việc, vậy sẽ xem xét một phen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này thuần túy tên điên mới là nhất làm cho người e ngại. Ai cũng không muốn mặc danh kỳ diệu liền bị người giết. Nhất là hắc ma thất tổ, có thể từ cấm kỵ ma đạo một đạo bên trong bước lên đỉnh phong, ai đều bỏ ra cực điểm đại giới. Nếu như giống như là hắc ma nguyên một dạng, chết tại lục huyết kiếm ma trong tay, vậy coi như là chết vô ích. Ai cũng không nguyện ý chủ động đi trêu chọc lục huyết kiếm ma. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi một thời đại lục huyết kiếm ma, kết quả cuối cùng cũng đều là chủ ký sinh không chịu nổi lục huyết ma kiếm lực lượng, cuối cùng mình vẫn lạc. Hắc ma tông nội bộ lại lần nữa lắng xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương đại lục huyết kiếm ma xuất hiện tại Bắc Địa man hoang, tin tức vậy dần dần truyền phát ra ngoài. Bắc Địa man hoang bên trong ẩn tàng rất nhiều cường giả, bây giờ đều là nhao nhao đào tẩu. Ai cũng biết, lục huyết kiếm ma xuất hiện, đại biểu chính là một cái biển máu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây hết thảy Sở Phong Miên vậy mà không biết. Bất quá hắn cũng đã chú ý tới, lục huyết ma kiếm thân phận, thật là cực kỳ dọa người. Cho dù là tiên đế, nhìn thấy lục huyết ma kiếm một khắc, đều hội trong lòng dâng lên sợ hãi. Loại này sợ hãi, không phải là bởi vì Sở Phong Miên, mà là bởi vì lục huyết ma kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục huyết ma kiếm chân chính lai lịch, Sở Phong Miên hiện tại cũng không biết, mà Tinh Huyền bây giờ vậy bởi vì muốn trợ giúp Sở Phong Miên trấn áp lục huyết ma kiếm sát ý, không rảnh phân tâm, căn bản là không có cách trả lời Sở Phong Miên vấn đề. Đại nhân, đến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Sở Phong Miên trầm tư lúc, cái kia hai tên tuổi trẻ chú tộc đã là ngừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu tại Sở Phong Nguyên trước mặt, là một mảnh biển cây, bất quá cái này chốt cây nhánh cây cây lá, đều là lộ ra lấy đen kịt nhan sắc, cùng bây giờ ba đại thánh vực cây, đều hoàn toàn khác biệt. Đây là hoang man hắc thụ, man hoang thời đại mảng lớn rừng cây, đều là loại này man hoang hắc thụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu đến bây giờ thời đại này, loại này man hoang hắc thụ, ngược lại là lộ ra đến vô cùng hiếm ít, dạng này một mảng lớn man hoang hắc thụ, hiển nhiên là cố ý có nhân chủng hạ. Sở Phong Miên ngẩng đầu, hắn một chút liền có thể nhìn thấy, chính một mảnh man hoang hắc thụ rừng cây trên không, bao phủ tại một đạo to lớn trận pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.